Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1360, Lôi Đình Thần Đế. Đông Ly Kiếm Gia, đêm, ngươi, muốn rời đi Đông Cực Thiên, hồi Bắc Minh Vực, không đi nhìn một chút nàng. Đông Ly Mị, đứng ở trước cửa sổ, thấp giọng nói, đi. Nàng cũng sẽ không gặp ta, ngày sau có duyên gặp lại đi. Dương Tranh mở miệng, hắn cùng với Đông Ly Mị mới vừa xong tu chơi. Đông Ly Mị đột nhiên nhấc lên một cái người, này người liền là Đông Ly Mị sư tôn Tần Phi Khanh. Mà Dương Tranh trong lòng minh bạch, cho dù chính mình đi, đối phương cũng sẽ không thấy mình. Đông Ly ra thức hơi, bây giờ ta đến Đông Ly Thần Kiếm, có nghĩa vụ trấn thủ gia tộc. Đông Ly Mị lại mở miệng, cái này đơn giản, ta dùng thập phương câu diệt thiết trí một cái thời không tiết điểm, tùy thời có thể truyền tống qua tới. Dương Tranh mỉm cười, từ hắn cái này phương hướng nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy Đông Ly Mị bóng lưng. Đông Ly Mị một thân sa mỏng, bên trong dường như cái gì cũng không xuyên một loại, linh lung tư thái, phá lệ mê người. Nếu như không phải đã tiến hành một phen đại chiến, hắn liền trực tiếp nhào tới, đem cái này tuyệt sắc giai nhân kéo đi vào trong ngực. Như vậy, dạng này cũng tốt. Đông Ly Mị nhẹ giọng trả lời một tiếng, ngươi thật không cùng ta đi Bắc Minh Vực nhìn nhìn? Ta gần nhất chuẩn bị đi Thiên Yêu nhất tộc cùng Thiên Ma nhất tộc nhìn nhìn, còn muốn đi Phật giới Linh Sơn cùng cơ giới tộc địa bàn đi đi. Ngươi theo ta cùng nhau đi, kiến thức một chút cũng tốt. Dương Tranh ngẫm lại nói, không đi. Đông Ly Mị khẽ gật đầu một cái, vì cái gì không đi? Dương Tranh hỏi, ngươi nữ quá nhiều người. Đông Ly Mị chỉ hồi một câu, ha ha. Dương Tranh nghe, cười lớn một tiếng. Ngày thứ hai, một chiếc thiên ma chiến hạm vạch phá trời cao, hướng ra Đông Cực Thiên, giống như một đạo lưu quang, biến mất. Vài ngày sau, Nam Cực Thiên, Bắc Minh Vực, Bắc Minh Tinh, Bắc Minh Võ Viện, nước Đông Nhi, ta mang cho ngươi trở lại. Thánh Ni trong biệt viện, Dương Tranh nhìn xem Thánh Ni nước Mộ Giao. Lần trước Đông Cực Thiên thủy tộc thánh nữ khiến Dương Tranh đem lần này thủy tộc thánh nữ nước Đông Nhi dẫn tới Bắc Minh Võ Viện tới. Dương Tranh hoàn thành cái hứa hẹn này, Đông Nhi qua tới, nước Mộ Giao hướng về phía nước Đông Nhi hô kêu một tiếng, Giao Di. Nước Đông Nhi có chút chần chờ, bất quá vẫn là đi tới. Nàng nhận ra nước Mộ Giao, Bạch Tố hẳn là tại một tháng liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc ngươi muốn mang hắn đi chỗ nào, liền đi chỗ nào. Đúng, Liễu Thi sự tình, ngươi cũng cùng nhau nửa đi. Nước Mộ Giao nhìn Dương Tranh một cái, nói, nàng thanh âm vẫn là lạnh như vậy. Nữ nhân này rất lạnh lùng, đồng dạng là thủy tộc thánh nữ. Nước Đông Nhi lại không đồng dạng. Thi Thi, Bắc Minh thần tộc đúng không? Cũng tốt, lần này vừa vặn muốn đi Thiên Yêu Thiên Ma lãnh địa đi một chuyến, liền thuận tiện đi Bắc Minh thần tộc nhìn nhìn. Dương Tranh gật đầu, Liễu Thi tiên tổ liền là Bắc Minh Võ Viện người sáng lập, mà vị kia lại không phải Nam Cực Thiên người, mà là Bắc Cực Thiên Bắc Minh thần tộc người. Bắc Minh thần tộc bên kia thả tới tin tức, nói là Liễu Thi cha mẹ liền tại Bắc Minh thần tộc, khiến Liễu Thi đi qua, tốt nhận nhau. Bất quá, Đường Phong thần vương, Vô Tưởng đạo nhân chờ đều cho rằng chính là Bắc Minh thần tộc âm mưu, là muốn gạt Liễu Thi đi qua. Dù sao, lúc trước sáng lập Bắc Minh Võ Viện vị kia cực kỳ không đơn giản, có khả năng dính đến Bắc Minh thần tộc tuyệt mật. Mà trên thực tế, Dương Tranh tà đế trong động thiên còn có một cái ngủ say Bắc Minh thần tộc thánh nữ, cho tới bây giờ cũng là trọng thương chưa tỉnh. Lần này đi Bắc Minh thần tộc, có lẽ có thể cùng nhau đem những cái này nhân quả kết. Dương Tranh, thần đế đại nhân trở lại, ngoài biệt viện, Vô Tưởng nói người thanh âm truyền tới. Thần đế, Lôi Đình thần đế, Dương Tranh nhìn một chút nước Mộ Dao, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Đông Nhi, nam nhân này, không phải là cái gì người tốt, sau đó không cần tại cùng hắn có cái gì tiếp xúc. Nước Mộ Dao, gặp nước Đông Nhi khuôn mặt trên lộ ra thần sắc không muốn. Lạnh lùng nói, Dao Di, thế nhưng là Dương công tử. Nước Đông Nhi, nói nhỏ một tiếng, bất quá gặp nước Mộ Dao này thanh lãnh sắc mặt, nửa câu sau vẫn là không có nói ra. Bắc Minh võ viện, phòng làm việc của viện trường, Lôi Đình thần đế, Dương Tranh, nhìn trước mắt lão giả, cười nói, thần ma thiên tôn, lão giả, cũng là cười một tiếng, bất quá, sau một khắc, liền là hơi hơi một cái cau mày, mi tâm chỗ, xuất hiện một đạo quỷ dị huyết khí, lão giả sắc mặt, cũng là xuất hiện quỷ dị huyết hồng sắc, ân. Dương Tranh thấy thế, lông mày nhíu nhíu, giơ tay phải lên, một đạo chân nguyên đánh ra, trực tiếp chui vào lão giả chỗ mi tâm. Hô, sau một lát, lão giả dài thở một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường. Thần đế, ngươi cùng cái gì ngươi động thủ một lần? Dương Tranh, mở miệng, mới vừa Lôi Đình thần đế triệu chứng, là thương thế phát tác. Mới có loại này tình huống quỷ dị, mà này quỷ dị huyết khí, Dương Tranh đã từng thấy qua. Huyết thần đế, lão giả, nôn ra ba chữ, ân, huyết thần đế, Dương Tranh nghe xong, lông mày không khỏi nhíu một cái. Huyết thần đế ba chữ, hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hắn trước đó đời thiên kiếm lão tổ, từng tiến vào máu thần mộ bên trong. Thăm dò qua máu thần mộ, mà hắn trước đó, tại Côn Hư Ảnh đem máu thần mộ dẫn tới lúc, cũng từng tiến vào máu thần mộ, còn đem huyết đế thần tướng thôn phệ, khiến hổ phách tiến hóa thành máu hổ phách, từ thiên thần binh tăng lên là cửu thiên thần binh, huyết thần đế, vậy mà sống lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.